Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 vụ ẩn thôn tham chiến người được chọn. Chương 86 vụ ẩn thôn tham chiến người được chọn. Terumi Mây cầm lấy bạch cùng Lan Hoàn tư liệu lật xem. Một bên xem một bên bĩu môi. Thật sự là quá nương nàng cỡ nào hy vọng đây là hai cái cao lớn uy mãnh nam nhân. Về sau khai năm ảnh hội nghị thời điểm mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Hiện tại, liền này, so nàng nữ nhân vị còn đủ. Này nếu là về sau mở họp thời điểm mang đi ra ngoài. Khác nhẫn thôn còn tưởng rằng vụ ẩn thôn một thôn làng đều là nữ ninja đâu, cái này thủy ảnh đương. Đến nghẹn khuất, chính mình gả không ra không nói. Còn cho nàng lộng một đống lớn kỳ kỳ quái quái bộ hạ nàng nằm ở dựa ghế. Tư thế rất là lười biếng mà lật xem Mộc Diệp thôn sứ đoàn tư liệu, nữ hài làm lơ. Nam hài làm lơ, nàng nhìn chằm chằm hai cái tinh anh thượng nhẫn ảnh chụp nhìn kỹ, Kakashi. Nhìn liền không giống cái gì người đứng đắn. Làm lốp xe dự phòng đi, Asuma. Terumi Mây ánh mắt phiếm thần thái. Cái này dâu quai nón rất có nam nhân vị a. Thanh thực hiểu biết đệ ngũ thủy ảnh tật xấu. Biết nàng tuổi trẻ thời điểm bởi vì huyết vụ chính sách. Tư duy phương thức tương đối khiêu thoát. Lên làm thủy ảnh hậu. Áp lực quá lớn. Cái này tật xấu liền càng nghiêm trọng. Lúc này Thanh liền đối nàng liên tục lắc đầu. Cũng thì thầm hai câu. Ý tứ là ngươi tùy tiện tìm nam nhân đều không quan hệ. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể tìm Asuma. Đây là đệ tam Hokage thân nhi tử a. Các ngươi nếu là cặp với nhau. Về sau năm ảnh hội đàm thời điểm. Ngươi nhìn đến Hokage như thế nào chào hỏi. Đi lên đã kêu cha. Chúng ta vụ ẩn thôn ném không dậy nổi cái này mặt. Terumi Mây tùy ý mà xua tay. Mềm mại mà nằm liệt một bên. Đã biết, thật không kính. Một cái giống dạng nam nhân đều không có, biết nàng chính là cái này tật xấu. Mấy người cũng không thèm để ý, quyền binh vệ cầm lấy trong tầm tay tư liệu nhìn kỹ. Hắn là phụ trách thôn ninja huấn luyện công tác. Xem như kiêm vụ ẩn thôn ninja trường học hiệu trưởng chức vụ. Vụ ẩn thôn dân cư xa không bằng Mộc Diệp. Nhập học suất vẫn luôn rất thấp. Yabuza kia một lần. Sở hữu thuộc khóa này sinh đều bị giết sạch rồi. Này cử dọa sợ trong thôn ninja. Lúc sau thật nhiều năm ninja trường học đều chiêu không đến học sinh. Vất vả nhiều năm. Hắn chỉ bồi dưỡng ra một cái cho Euro. Đối với tuổi trẻ ninja. Quyền binh vệ là thập phần để ý, băng độn, đỏ mắt ai, đây đều là vụ ẩn thôn huyết kế giới hạn gia tộc hài tử a. Hắn thật mạnh thở dài, đệ tứ thủy ảnh bị người âm thầm thao tác, làm việc ngang ngược, có quá nhiều trong thôn tinh anh gia tộc ở giết hại lẫn nhau chung tiêu vong. Hiện giờ vụ ẩn thôn đóng cửa không ra, rất lớn một nguyên nhân chính là tự tin không đủ, không có tuổi trẻ một thế hệ quật khởi. Chỉ dựa vào lão nhân đỉnh ở phía trước có cái dám dùng. 70 tuổi Chiyo bà đều biết về hưu câu cá. 90 tuổi nguyên sư không biết an độ lúc tuổi già sao. Hắn không có biện pháp a, nguyên sư ho khan một tiếng. Hắn thật sự quá già rồi. Nói chuyện rất chậm, mấy người ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Đợi vài phút, hắn mới chậm rãi mở miệng. Mộc Diệp thôn Mitokado Homura tới tìm ta nói qua. Hy vọng chúng ta tham gia Mộc Diệp thôn 6 tháng cuối năm tổ chức trung nhẫn khảo thí. Bị ta cự tuyệt bao gồm Terumi Mây ở bên trong mấy người đều ở gật đầu. Mộc Diệp trung nhẫn khảo thí triệu tập các thôn ninja nói dễ nghe một chút kêu liên bang. Thực tế đều là phụ thuộc. Xa ẩn thôn nguyện ý đi. Đó là bởi vì bọn họ thực lực yếu nhất. Vụ ẩn thôn độc lập với hải ngoại, dễ thủ khó công, nhân tài lại như thế nào điêu tàn, cũng so xa ẩn thôn cường. Không tới đối Mộc Diệp quỳ liếm nông nỗi, nguyên sư đợi một hồi. Lần nữa mở miệng, nhưng Mộc Diệp lần này đưa lại đây người trẻ tuổi xác thật rất có giá trị. Vụ ẩn thôn không thể không làm ra hồi báo, Terumi Mây nhíu mày. Thời buổi này cái gì quan trọng nhất? Ninja, có tài năng ninja. Đặc biệt là có huyết kế giới hạn ninja, hai bên đều rất rõ ràng. Mitokado Homura sợ bọn họ bên này giả bộ hồ đồ. cũng cố ý điểm ra tới. Yabusa cùng Kurosuke Raiga là thêm đầu. Trọng điểm là Bạch cùng Lan Hoàn này hai cái thiếu niên, hai người đều có huyết kế giới hạn. Lại đều tương đối đơn thuần. Lấy Yabusa, Raiga trên người ràng buộc tiến hành thao tác. Khống chế hai người không tính việc khó. Khi bọn hắn hoàn toàn trung tâm với vụ ẩn thôn thời điểm. Về sau vụ ẩn thôn khẳng định lại sẽ nhiều ra hai cái huyết kế giới hạn gia tộc, lão sư. Ngài ý tứ là, Terumi May có điểm đau lòng. Đơn thuần chi trả tiền tài. Tùy tay cấp hai cái cấp thấp nhẫn thuật khẳng định không được. Nhân ra căn bản không thiếu này ngoạn ý. Vụ ẩn thôn cần thiết lấy ra đồng giá đồ vật làm trao đổi. Nguyên sư run run rẩy rẩy mà từ trong lòng. Ngực móc ra một khối tinh oánh dịch thấu đá quý. Vụ ẩn thôn cũng là năm đại nhẫn thôn chi nhất. Không thể bị Mộc Diệp chê cười khụ khụ mở ra nhị đại thủy ảnh năm đó lưu lại ảo thuật mê cung. Ta nghe nói Mộc Diệp thôn cũng tới mấy cái hài tử. Làm cho bọn họ cùng vụ ẩn thôn hài tử cùng nhau đi vào. Tiếp thu nhị đại thủy ảnh khảo nghiệm đi. Terumi May trước tiên liền tưởng cự tuyệt. Đại nhân, nói vậy, quỷ đèn gia tộc thủy hóa thuật có rất lớn tỷ lệ sẽ lưu lạc bên ngoài. Mộc Diệp thôn lần này tới 6 cái hạ nhẫn bên trong. Nhưng có 3 cái đều là bí thuật gia tộc xuất thân. Một khi, nguyên sư nhắm mắt dưỡng thần. Terumi May liền nói không nổi nữa, nguyên sư quyết định sự. Nàng cái này thủy ảnh vô pháp phản đối. Cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng minh bạch lão nhân tính toán, có thể so với 2 cái huyết kế giới hạn gia tộc. Chỉ có nhị đại thủy ảnh những cái đó bí thuật. Này một đợt tương đương với dùng bí thuật thay máu kế. Chưa nói tới ai mệt ai kiếm. Hơn nữa lão nhân thực giảo hoạt. Các ngươi tiến mê cung tiếp thu khảo nghiệm. Nếu có thể lộng tới nhị đại thủy ảnh bí thuật. Nhẫn thuật. Kia tính ngươi lợi hại. Chúng ta bội phục. Ngươi nếu là lộng không đến. Đó là ngươi không bản lĩnh. Ta đã cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không năng lực thôi. Này thực phù hợp ninja giá trị quan. Hết thảy đều phải tranh. Muốn cướp, Terumi mày nghĩ nghĩ. Nhìn về phía quyền binh vệ. Làm cho Yuro làm tốt tiến mê cung tiếp thu khảo nghiệm chuẩn bị. Làm kia tiểu tử tự tin một chút. Thực lực của hắn không kém. Đừng cho thôn mất mặt. Là, thủy ảnh đại nhân, nàng lại nhìn về phía vẫn luôn thực trầm mặc thượng nhẫn bích. Quỷ đèn thủy nguyệt kia tiểu tử đi đâu? Nói là ra thôn tìm kiếm nhẫn đao, Terumi mây thực buồn bực. Ta nhớ rõ đi ra ngoài thời gian rất lâu. Không phải là bị xử lý đi. Bắt tay đầu mấy cái người trẻ tuổi tính toán một lần. Phát hiện tưởng gom đủ một cái 3 người tiểu đội đều lao lực xuất chiến người đại biểu vụ ẩn thôn. Tuổi trẻ một thế hệ thể diện. Nếu như bị nhân gia nhất chiêu giết chết. Vậy quá khó coi. Cho Yuro ở ngoài Terumi mây nhíu mày khổ tưởng. Trong thôn thích hợp người thật là quá ít. Mộc Diệp thôn tùy tùy tiện tiện là có thể phái ra 6 cái. Mà bọn họ chỉ có 2 người tuyển. Kỳ thật một cái còn mất tích ở nhân tài phương diện. Bọn họ kém đến có điểm nhiều, nàng cuối cùng nhìn về phía Thanh. Ta nhớ rõ băng độn năng lực chiến đấu giống nhau đều không tồi. Cái kia gọi là Bạch hài tử năm nay nhiều ít tuổi. 15 tuổi, nói cho hắn. Thôn đặc xá Yabusa tử tội. Ra chính thức văn kiện. Làm điều kiện, hắn cần thiết thế thôn xuất chiến. Cái kia kêu Lan Hoàn không phải điều tra ninja sao? Kêu hắn cũng cùng nhau xuất chiến, nguyên sư ho khan một tiếng. Mấy người vội vàng nhìn về phía hắn, Thanh. Đem kia 2 đứa nhỏ kêu lên tới. Ta tự mình cùng bọn họ nói là. Đại nhân, nguyên sư tự thân xuất mã. Loại này lão bánh quẩy tới lừa dối Bạch loại này đơn thuần mỹ thiếu niên. Đó là không hề khó khăn. Tấu chương xong. Hết chương.